Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1517, Đế Cấp Thế Lực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tuyết Ngưng Tâm giải thích một lần, Lục Minh mới minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 năm một lần định bảo đại hội Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, hội tụ Thương Sơn. Không những như thế, còn có cái khác lớn nhỏ tông môn, cũng sẽ có rất nhiều người hội tụ tham gia, có thể nói, là Thương Châu 3 năm to lớn nhất thịnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này thịnh hội tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đại thương hội, hội tụ Thương Sơn. Thậm chí còn có Thương Châu bên ngoài đại thương hội tiến vào, nơi này, mang đến rất nhiều Thương Châu không có kỳ chân, bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó, nổi danh nhất thuộc về Chí Bảo Các. Chí Bảo Các nghe nói chính là Thương Châu bên ngoài, nguyên một đám cực kỳ khổng lồ thương hội, thực lực thông thiên, chỉ sợ Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn cộng lại, đều chưa chắc có Chí Bảo Các cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyết Ngưng Tâm giải thích nói, mạnh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh giật mình, đương nhiên mạnh, bởi vì Chí Bảo Các là một cái đế cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói, đế cấp thế lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh con ngươi co rụt lại, tên như ý nghĩa, đế cấp thế lực liền là có đại đế tọa chấn thế lực mới gọi là đế cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Châu 13 cái đỉnh cấp thế lực, không có một cái có đại đế tọa chấn, thực lực căn bản không cách nào cùng đế cấp thế lực đánh đồng với nhau, cách biệt quá xa. Chí Bảo Các mỗi một lần đến, đều sẽ mang đến rất nhiều Thương Châu hy hữu, thậm chí không có bảo vật. Hôm nay, liền là Chí Bảo Các mở cửa ngày, sẽ hấp dẫn vô số người đi trước, chúng ta cũng đi nhìn xem, nhìn có thể hay không mua được một chút hữu dụng đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyết Ngưng Tâm nói, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật đầu tức khắc hứng thú. Không lâu, ba người riêng phần mình đổi một thân hắc bào, trên đầu mang theo hắc sắc mũ rộng vành, đem toàn bộ người bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, ba người thu liễm khí tức cho dù có người quen, cũng nhận không ra ba người. Dựa theo Tuyết Ngưng Tâm thuyết pháp, Chí Bảo Các hôm nay mở cửa chư đại thế lực, sẽ có rất nhiều người tiến về, những cái này thế lực ở giữa, rất nhiều đều là có oán, có thù, cái kia vừa đi, chẳng phải là rất dễ dàng chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, rất nhiều người tiến về, đều sẽ mặc vào hắc bào mũ rộng vành, để tránh kẻ khác nhận ra. Hơn nữa dạng này, cho dù mua vật chân quý gì, cũng có thể phòng ngừa bị người nhớ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người hướng về một chỗ sườn núi bay đi, không lâu, một tòa rộng lớn cung điện xuất hiện ở tam nhãn trước mắt. Cung điện phía trên, viết ba chữ lớn, Chí Bảo Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, Chí Bảo Các đại môn cũng đã mở ra, lần lượt từng bóng người, hướng về đại môn bên trong bay đi. Trong đó, đại bộ phận người, đều cùng Lục Minh ba người một dạng, ăn mặc hắc bào mũ rộng vành, coi như không có mặc cũng là đi qua dịch dung đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người đi vào đại môn, lập tức nhìn thấy nguyên một đám to lớn quỹ đài đằng sau, bày đầy đủ loại bảo vật. Trong cung điện cực kỳ rộng rãi, nguyên một đám quỹ đài, có quy luật sắp xếp, trước quầy, có chuyên môn người chào hỏi đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số người ở trong cung điện đi dạo, một cái nhìn lại, không dưới 10 vạn người, nhưng cũng không lộ ra chen chúc, có thể thấy được cung điện lớn bao nhiêu. Hơn nữa, ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào dám động thủ cướp đoạt bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì nơi này là Chí Bảo Các. Nghe nói, nhiều năm trước kia Chí Bảo Các lần thứ nhất đến Thương Châu thời điểm, có thánh cảnh cường giả, muốn chiếm lấy Chí Bảo Các bảo vật, cuối cùng Chí Bảo Các xuất hiện một tôn chí thánh, một bàn tay liền đem cái kia thánh cảnh cường giả chụp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, không có người bất luận kẻ nào dám đánh Chí Bảo Các bảo vật, chú ý tốt nhiều tài liệu quý giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, nhìn hoa mắt. Bất quá, nơi này vật liệu, linh binh, đan dược chờ cấp đều hơi thấp, đối ba người tới nói, cũng không trọng dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta lên lầu A, lầu 2 bảo vật đẳng cấp cao hơn. Tuyết Ngưng Tâm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, nơi này, hết thảy chia làm 3 tầng, mỗi lần đi một tầng, bảo vật đẳng cấp sẽ cao hơn, càng thêm chân quý. Ba người dọc theo cầu thang, đi đến lầu 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lầu 2 bảo vật quả nhiên càng thêm cao cấp, càng thêm chân quý. Đây là vạn vật dịch so vạn linh dịch càng thêm chân quý linh dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn thấy một loại vạn vật dịch ngay tại chỗ mua 10 cân, đương nhiên, đại giới liền là hắn bỏ ra trên người hơn phân nửa trung phẩm nguyên thạch. Lục Minh đem vạn vật dịch thu vào sơn hà đồ, Minh luyện thứ thân đem vạn vật dịch đều đổ vào ở trên ngộ đạo cổ thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, ngộ đạo cổ thụ mọc càng ngày càng tốt, càng ngày càng tráng kiện, lá cây càng ngày càng nhiều. Ba người đi dạo một vòng, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, đều mua một chút đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đi lầu 3A, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, ba người đi đến lầu 3. Lầu 3 người cũng rất nhiều, không dưới mấy vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, lầu 3 bảo vật rất nhiều đều đạt đến thánh cảnh cấp bậc như thánh dược, thánh binh, phi thường chân quý, rất nhiều người căn bản mua không nổi, chỉ là tới mở chút tầm mắt mà thôi. Thật nhiều thánh binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn về phía một cái quỹ đài. Cái kia quỹ đài trưng bày từng kiện thánh binh, một cái nhìn lại không dưới 100 kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không dưới 100 kiện thánh binh, đây là cỡ nào kinh người. Gocchuyenaudio.com, mỗi một kiện thánh binh, đều tản mát ra huyền diệu khí tức tản mát ra đủ loại quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà quỹ đài, chỉ có hai cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử đứng ở nơi đó, thoạt nhìn, chỉ có võ hoàng cấp bậc tu vi. Trước quầy, rất nhiều người ngừng chân quan sát nguyên một đám lộ ra nóng bỏng quang mang, nhìn chằm chằm những cái kia thánh binh, hận không thể đem những cái kia thánh binh một ngụm nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây nếu là ở địa phương khác, trên 100 kiện thánh binh, chỉ có hai cái võ hoàng cấp tuổi trẻ nữ tử trông coi, sớm đã bị cướp đoạt không còn. Nhưng ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần có người dám động thủ, sau một khắc đứng ở trước mặt hắn, rất khả năng là một tôn chí thánh cường giả. Lục Minh ba người, đi tới trước quầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị cô nương, xin hỏi có bao tay loại thánh binh bán không? Lục Minh ép thấp thanh âm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là có khách quan muốn mua sắm sao? Một cái tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, có thể cầm cho ta trước nhìn xem. Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, một cái nữ tử gật đầu, sau đó xuất ra một cái hộp, mở hộp ra, bên trong lộ ra một cái long nhãn lớn nhỏ thành ám hồng sắc viên cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, Lục Minh có chút choáng váng, không phải muốn cầm bao tay loại thánh binh cho hắn sao? Làm sao xuất ra một cái viên cầu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách quan, đây là ta chí bảo các đặc chế thánh binh bao tay, phi thường huyền diệu, ta thử cho ngươi xem. Một cái tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nói, sau đó cầm lấy viên cầu, đặt ở lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh người một màn xuất hiện, cái kia viên cầu thế mà mềm hóa xuống tới, giống như là một bãi chất lỏng đồng dạng, đem tuổi trẻ nữ tử bàn tay khỏa ở bên trong, tạo thành một đầu bao tay. Tuổi trẻ nữ tử trên bàn tay, phảng phất mang theo một tầng hắc sắc sa mỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo tuổi trẻ nữ tử đưa vào chân nguyên. Ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bao tay tản mát ra một đạo cường đại khí tức thuộc về thánh binh khí tức. Lục Minh mắt sáng rực lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này thánh binh bao tay, hắn liếc mắt liền thích, khách quan, này thánh binh bao tay, gọi là Liêu Nguyên Thủ Sáo, là lấy Liêu Nguyên Kim Tăng thêm cái khác tài liệu quý hiếm chế tạo mà thành, ẩn chứa pháp tắc chính là chân chính thánh binh, lại phi thường cứng rắn, ngang cấp thánh binh, căn bản không phá nổi bao tay, hơn nữa, vận dụng thuận tiện, mời khách quan nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi trẻ nữ tử nói xong, liền nhìn thấy, Liêu Nguyên Thủ Sáo, ở tuổi trẻ nữ tử bàn tay co lại, sau đó giống như là sống đồng dạng, tiến vào nữ tử bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc lại tiếp tục chui ra, bao trùm ở tuổi trẻ nữ tử trên bàn tay. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.